Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 621, tặng Chu Chi Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân quan cư tứ phẩm, nhiên sinh hoạt chi giản pháp thế hiếm thấy. Chu Bình An nghe chương bộ đầu giải thích sau, đối Chu Hầu Kiệt giản pháp tác phong rất là khâm phục. Mặc dù nói Đại Minh triều quan bổng ở lịch triều các đời chung là nổi danh thiếu, nhưng là quan viên bổng lộc so với bình dân bách tính mà nói hay là nhiều hải đi. Hơn nữa, Chu Hầu Kiệt thân là tứ phẩm chi phủ, kinh đô địa khu quan viên cao phối, so với địa phương cùng chức quan viên cao nửa cấp, bổng lộc cũng so với địa phương thượng tứ phẩm chi phủ cao nửa cấp phát ra, bổng lộc cũng không ít nhưng là lại cam vô cơm canh đạm bạc sinh hoạt, đây là rất khó được. Dựa theo năm nay bổng lộc tiêu chuẩn tính toán, tứ phẩm chi phủ bổng lộc là mỗi nguyệt 24 thạch. Thước Chu Hầu Kiệt cái này chi phủ ở kinh thành làm quan, bổng lộc so với địa phương cao nửa cấp, mỗi tháng bổng lộc vì 25 thạch. Thước, nơi này, thạch, đọc tác gian, thạch đấu thăng, hợp đều là cổ đại truyền thống kế lượng đơn vị, đều là 10 tiến chế, 10 hợp vì thăng, 10 thăng làm đấu, 10 đấu vì thạch tính toán phi thường phương tiện. Minh Triều phát ra bổng lộc chính là lấy, thạch, tác làm đơn vị ở Minh Triều trước kia quan bổng nên. Đấu, hoặc, thăng, tác làm đơn vị phát ra Thái Tổ Chu Nguyên Chương cho là ấn tiền triều quy định dùng. Đấu, hoặc, thăng, tới phát ra quan bổng thoại, lộ vẻ triều đình tùn mùn, không đủ biểu hiện triều đình trung tín nặng lộc tác phong, cho nên liền đổi thành dùng. Thạch, tới phát ra bổng lộc, giờ cá đơn giản ví dụ mà nói, thì tương đương với mỗi công ty trước kia đều là lấy. Giác, phân, làm đơn vị phát tiền lương, tân nhậm lão tổng cảm thấy cái này quá tùn mùn, không thể biểu hiện công ty trung tín coi trọng công nhân viên tiền lương tác phong, tuyên bố quy định sau này tiền lương dùng. Nguyên, để làm đơn vị, một, thạch, thước tương đương với 10 đấu, tương đương với 100 thăng, một thăng thước ước nặng 1,25 cân, một thạch thước cũng liền ước nặng 125 cân. Chu Hầu Kiệt mỗi tháng bổng lộc 25 thạch cũng chính là 3.125 cân, dựa theo năm nay vật giá thoại, chiết hợp văn ngân 13.2. Nếu như dựa theo tiền lương bây giờ tới coi là Chu Hầu Kiệt mỗi tháng ước chừng là 8.000 tả hữu. 8.000 tiền lương, lại bữa bữa chỉ ăn cải trắng đậu hũ liền mặn củ cải điều, liền cá huân tinh cũng không có, ngày lễ Tết mới có lớn chừng bàn tay cá giếp thêm bữa. Đây thật là phi thường đáng quý. Tử Hậu Nha, người nhưng là từ hương hạ tới, thế nào cũng hồ đồ. Mỗi bữa cơm đều có 3 cái món ăn, bạch diện màn thầu quản đủ, vậy làm sao giản phác? Suy nghĩ một chút, bây giờ ta Đại Minh còn có bao nhiêu trăm họ ăn không ít cơm, điền không đầy bụng đâu. Ta đây theo chân bọn họ so sánh, đã là xa xỉ. Chu Hầu Kiệt chợt rất nghiêm túc nói. Chu Bình An nghe vậy cười khổ một tiếng. Đại nhân nói là chẳng qua là đại nhân không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì tẩu phu nhân cùng lệnh công tử suy nghĩ, mỗi bữa giảm một đạo rau củ tăng một đạo huân món ăn, cũng không mất giản pháp. Tử Hậu quá lo lắng, vợ nhà cùng khuyển tử đều ở An Huy lão gia, bản quan tuy không phải nhà đại phú, nhưng tổ thượng cũng lưu hơn 10 mẫu ruộng cằn, loại dưa trồng rau nuôi gà nuôi vịt bọn họ mẹ hai ăn dùng so với ta phương tiện. Chu Hầu Kiệt khoát tay một cái cười nói, phủ tôn đại nhân ở kinh làm quan nhiều năm, kết nhiên một người, chưa bao giờ mang theo quá gia quyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái công tử vốn định thăm phủ tôn đại nhân, nhưng khổ nỗi đường xá xa xôi, thiếu hụt lộ phí không thể thành hành. Trương bộ đầu ở Chu Chi Phủ vừa dứt lời, không nhịn được bổ sung một câu. Chu Bình An nghe vậy, đưa mắt nhìn sang Chu Hầu Kiệt không nhịn được có mấy phần cảm khái. Trần Quan, đây là cổ đại Trần Quan, hiện đại không giống nhau, hiện đại Trần Quan là những thứ kia phối ngẫu, con cái gì cư nước. Cảnh, ngoại quan viên, bọn họ phần nhiều là trung bão tư nang, tùy thời chuẩn bị chạy đường đầu bôn mục nát bờ bên kia quốc gia sâu mọt. Cổ đại Trần Quan cũng không phải là hiện đại như vậy, bọn họ không đi đất lạ làm quan mang gia quyến, là bởi vì quan bổng không nuôi nổi lão bà, hài tử, nha hoàn tôi tớ Chu Hầu Kiệt chính là tình huống như vậy, kết nhiên một người, hai tụ gió mát. Cho nên, cổ đại Trần Quan, phần nhiều là liêm sĩ thanh quan, bọn họ một cọng tóc gáy cũng so với hiện đại những thứ kia Trần Quan vĩ ngạn gấp trăm lần. Lắm mồm, Chu Hầu Kiệt quét Trương bộ đầu một cái. Đại nhân, không phải thuộc hạ lắm mồm, thuộc hạ là vì đại nhân bất bình. Đại nhân ngài nhìn một chút có mấy cái giống như ngài làm như vậy quan a, lời nói không xuôi tai, thuộc hạ trên bàn cơm cũng so với đại nhân ngài bàn cơm này thượng phong phú nhiều. Cải trắng đậu hũ, ướp dưa muối, lâu dài đi xuống, ngài thân thể này thế nào ăn tiêu a, còn thế nào làm trăm họ thanh thiên đại lão gia a, không mang theo gia quyến, không xính nha hoàn, chỉ có một lão quản gia lời nói to gan thoại, ngài cái này không phải làm quan a, ngài đây là làm hòa thượng a, Trương bộ đầu giống như biệt rất lâu rồi, lần này có Chu Bình An ở bên cạnh, nhiều người gan lớn, thừa dịp đề tài liền đem biệt đã lâu thoại nói ra. Thoại to lý không to. Chu Bình An gật đầu một cái, xác thực Chu Hầu Kiệt quan này làm thật sự có chút gần như với khổ hành tăng. Từ giản vào xa dịch, từ xa vào kiệm nan a. Chu Hầu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, uống một hớp trà nói. Mặc dù bản quan thân là tứ phẩm, bổng lộc cộng thêm đặc lộc còn có ban thưởng cũng không ít. Nhưng là không lo việc nhà không biết củi thước quý a, thu nhập mặc dù nhiều, nhưng là gia hạng cũng nhiều. Mỗi tháng ta và Hàn Bá Hỏa thực cần ngân 22, mỗi tháng muốn xuất ra 22 nhà trong cấp vợ nhà cùng khuyển tử, cha mẹ cao đường nơi nào cũng phải hiếu kính 22, hiếu kính tổ phụ 42, tông tộc từ đường hương khói 22, tư trợ tông tộc hậu sinh 32, chính là những thứ này cũng dùng đi bổng lộc 89/10, còn lại chi tiêu còn không có tính đâu. Bây giờ đã rất khá. Trương Bộ Đầu nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn một chút Chu Hầu Kiệt ngập ngừng hồi lâu, trong miệng không dám vãng ngoại nói. Chu Bình An biết Trương Bộ Đầu muốn nói cái gì, không phải là nhuận bút lửa hao tổn bạc chờ màu xám cho thu vào. Trương Bộ Đầu không có lên tiếng là đúng, lấy Chu Hầu Kiệt tính khí, đoán chừng Trương Bộ Đầu nói ra cũng phải bị khiển trách một phen. Hôm nay một bữa cơm, Bình An thụ ích lương đa, sau này Bình An làm quan mặc dù không nhất định có thể làm được đại nhân như vậy nước dùng quả nước nhạc với kham khổ, nhưng là cũng phải học đại nhân như vậy một vai minh nguyệt hai tụ gió mát. Chu Bình An đang ngồi ngay thẳng, nghiêm trang chắp tay bái phục đạo. Bữa cơm này, Chu Bình An thụ ích lương đa, từ Chu Hầu Kiệt trên người học được rất nhiều, chỉ một thanh liêm một điểm này mới đúng bản thân dẫn dắt lương đa. Hảo một vai minh nguyệt hai tụ gió mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hậu cùng ta quen biết không lâu, nhưng là biết ta, hiểu ta người. Chu Hầu Kiệt nghe xong Chu Bình An thoại, liền không nhịn được kích tán đạo. Bản quan một nhà nông tử có thể đi tới hôm nay bước này, dựa vào chính là cái này một vai minh nguyệt hai tụ gió mát. Bản quan làm quan, không đồ tên lưu sách sử, cũng không đồ lộ vẻ tên thánh thượng, duy đồ vì dân vì nước. Bản quan tự biết tài năng có hạn, có thể vì ta đại minh chăm họ làm có hạn. Ta Chu Hầu Kiệt nếu vì dân vì nước làm không nhiều, vậy thì càng không thể họa quốc ương dân. Bản quan thanh liêm cũng không phải là vì tên, mà là vì không thẹn thiên địa quân dân, ngày sau làm bản quan hóa thành một phùng hủ đất cũng có thể tư dưỡng đại địa. Chu Hầu Kiệt đặt chén trà xuống, cảm khái nói. Chu Bình An nghe vậy, xúc cảnh sinh tình, trong đầu không khỏi nhớ tới Thanh Triều một bài thơ, rất là phù hợp Chu Hầu Kiệt. Thấy một bên giấy và bút mực, nhất thời tình nan tự kiềm chế, lấy bút trong tay tín bút mà xách xuống. Trong lúc nhất thời, bút hàm mực sướng, tặng Chu Chi Phủ, hạo đãng buồn chia ly ban ngày tà, ngâm roi đông trì thức thiên nhai. Rơi hồng không phải vô tình vật hóa thành xuân nê càng hộ hoa. Cách chương.